Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 phút sau, sợi protein đồng lạnh giã đông. Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên cảm thấy kim chỉ đó mảnh đến mức gần như không nhìn thấy. Ba, kim và chỉ mảnh như vậy, phải làm thế nào mới có thể khâu được dây thần kinh? Cuối cùng, họ choáng váng nhìn thấy cảnh Thiên dùng một máy móc tiến hành thao tác cực quang. Hai người đứng bên cạnh quan sát cũng chấn động vô cùng. Không biết bao lâu sau, tiếng làm ẩm TH9 ông hơi mở động mạch chủ vang lên. Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên biết cuộc phẫu thuật này đang tiến vào giai đoạn kết thúc. BRGT, cuộc phẫu thuật phải mất mười mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng chỉ mất hơn 4 tiếng đã xong xuôi. Sau khi phần xương ngực bị bấm gãy được tám nối lại bằng định thép, khoang ngực được khâu lại, Cảnh Thiên mới giao công việc thu dọn cuối cùng như giải phóng thuốc mê, nối lại ống dẫn cho hai vị bác sĩ còn lại. Khoảnh khắc nhìn Cảnh Thiên vứt găng tay đi, Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên đã hoàn toàn sùng bái con gái mình. Con gái chính là giáo sư Di. Giáo sư Di chính là con gái của họ. Một nơi khác, tại buổi họp báo của tập đoàn AUPU, một chiếc xe cứu hỏa khái niệm mới đã gây nên một làn sóng lớn, thu hút sự quan tâm mãnh liệt từ các cư dân trong thành phố ngay khi được đưa tin. Chiếc xe cứu hỏa khái niệm mới này mới nhìn thì không có gì khác xe cứu hỏa bình thường cả. Chỉ có phần lốp xe to và rộng hơn lốp xe cứu hỏa bình thường mà thôi. Nhưng khi tắc đường, tính năng của nó lập tức được thể hiện. Khu vực triển lãm, hai con đường tắc đầy xe. Dù xe hơi nhìn thấy xe cứu hỏa bật đèn liên tục phía sau cũng không thể nhường đường nổi. Rất nhiều lúc, việc chữa cháy bị lỡ dở là vì nguyên nhân này. Nhưng chiếc xe cứu hỏa khái niệm mới trông chỉ đẹp hơn xe cứu hỏa bình thường ở vẻ ngoài này lại đột ngột nâng cao phần thân xe. Bốn lốp xe lần lượt mở sang hai bên. Trục bánh xe xuất hiện thêm một trục bánh xe nhỏ hơn. Thân xe được nâng cao lên 3 mét. Phần lốp chỉ có thể lăn trước sau và xoay sang hai bên lại quay ngoặt một góc 90 độ. Chuyển sang đi trên vạch phân làn. Ổ trục chạy với lốp mới. Xe nhanh chóng tiến về phía trước. Lốp xe mới nhỏ hơn lốp xe bình thường rất nhiều. Trông như một chiếc xe khổng lồ đang chạy bon trên con đường tắc nghẹt. Chẳng mấy chốc, ở đoạn rẽ, xe cứu hỏa gặp phải một chiếc xe không chạy theo quy tắc đường bộ. Muốn rẽ trên vạch phân làn nhưng lại bị xe ở trước và sau ngăn cản. Thành ra nằm ngang ở giữa đường. Nhưng lốp xe mới của xe cứu hỏa lại tiến hành quay hơn 200 độ. Đi ngang qua khe hở giữa hai con đường rồi chuyển sang khu vực khác. Sau đó thuận lợi rời khỏi từ khu vực trống nhỏ hẹp khác nữa. Lúc này, xe cứu hỏa đã đến hiện trường vụ cháy. Đây là một tòa nhà cao 56 tầng. Lúc này lửa ở tầng 47 đã phá tan cửa sổ, toàn bộ khu nhà đều bốc cháy. Thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ ầm ầm. Thang nâng không thể lên đến độ cao của tầng 47. Nếu là lúc trước thì chỉ có thể mặc cho lửa lan ra. Lính cứu hỏa mang theo công cụ chữa cháy lên đến tầng 47 rồi dùng vòi chữa cháy để dập lửa. Tốn thời gian tốn công sức mà, hiệu quả lại không tốt. Nhưng lúc này lại có hai chiếc đĩa tròn bay lên từ xe cứu hỏa khái niệm mới. Đĩa tròn được hai máy bay tăng áp phóng lên khu vực cháy ở tầng 47. Sau đó hai chiếc đĩa tròn nhanh chóng phun hơi nước cực mạnh vào bên trong. Chưa đến 3 phút đã kiểm soát được toàn bộ ngọn lửa đang thiêu rụi cả ngôi nhà. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên trong cả hội trường. Cách chương.